Loạn luân thì đã sao? Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, Dương Dương, đừng chạy nữa, đệ mệt rồi, cậu bé 6 tuổi với thân hình nhỏ nhắn dễ thương thở hồng hộc. Uầy, sao đệ yếu vậy, thôi ra đây huynh cõng, đệ mà yếu như này rồi sẽ có người bắt nạt đệ đấy. Cậu bé này trông lớn hơn sét. Chấm, ổn thôi mà, vì đệ lúc nào cũng có huynh ở bên đệ rồi. Dĩ nhiên rồi, vì mai sau đệ sẽ là vợ của ta. Chấm, láo vở lờ, tụt xuống đỏ mặt tại sao huynh thích nói vậy cơ xê, hứ. Ngập ngừng, ta đã chọn đệ mà, vì ta yêu đệ, láo, thì là của tao, nhưng đệ khô, ông y, yêu huynh, kawaii vở lờ, gt, độ, lt, rồi đệ sẽ yêu ta sớm thôi. Hôn lên môi, ôi phác, hẹn mọi người tuần sau, cách chương.